Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, newbie nhào penalty cùng do béo ba cục. Có đồng dạng ý nghĩ còn có Real đội phó Kim Lang Guti. Đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói, ở quốc gia derby như vậy cả thế gian đều chú ý trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một nửa liền bị thay ra sân. Đều là một loại sỉ nhục. Cho nên khi hắn một mặt đấu tranh giai cấp địa đi tới bên sân chuẩn bị xuất giày chơi bóng biểu thị bất mãn thời điểm, Lý Thống Phạm nhưng rất tự nhiên lại đây ôm hắn, nhẹ nhàng nói một câu: xin lỗi, Guti, tình huống như vậy sẽ không phát sinh nữa, ta bảo đảm. Guti sửng sốt một chút, trong lòng oán khí lập tức biến mất một nửa. Kỳ thực Kim Lăng cũng không phải một cái ngang ngược không biết lý lẽ hồn người. Trên sân còn lại 10 cái đội viên bên trong, nếu như nhất định phải thay cái kế tiếp, vậy chỉ có trước eo vị trí chính mình. Trên hàng hậu vệ người đã thiếu không thể ít hơn nữa. Trước sân mấy người bên trong, chỉ có vị trí của chính mình có thể tiến hành điều chỉnh mà không quấy rầy trước an bài chiến thuật. Khó chịu nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là làm mất đi mặt mũi. Có điều nếu chủ soái đã ở hơn 9 vạn fan bóng đá trước mặt hướng mình xin lỗi, cho đủ mặt mũi, vậy còn có cái gì không vừa lòng? Vì lẽ đó Guti lập tức trở về lấy ôm ấp, cũng chủ động mỉm cười hướng về toàn trường khán giả vỗ tay cảm ơn. Tình cảnh này để màn ảnh phía trước có ý đồ khó lường, âm mưu ra, môn thất vọng cực độ. Nguyên bản còn dự định lợi dụng Guti thô bạo tính khí chế tạo vừa ra tướng soái bất hòa trò khôi. Hài Phật lo môn phẫn nộ địa coi như thôi. Xem ra cái này trẻ tuổi Trung Quốc newbie cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy ngớ ngẩn. Mà hiện trường vị không nhiều Real Madrid fan bóng đá thì lại dùng sức mạnh lớn nhất của mình dâng lên tiếng vỗ tay. Như vậy đoàn kết một màn ở Real Madrid thi đấu bên trong đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy. Lý Thống Phạm vì bọn họ đưa lên so với thắng trận còn để bọn họ cao hứng một màn. Đương nhiên, có thể thắng bóng vậy thì càng tốt. Có điều cuộc tranh tài này nhìn tới, thi đấu tiếp tục tiến hành. Penalty do Barcelona giữa sân hạt nhân Ronaldinho đến chủ phạt. Người Brazil vẫn là trong đội số 1 penalty thao người cầm đao. Hết thảy cầu thủ lui ra vùng cấm. Ronaldinho cầm lấy bóng đá khẽ hôn một hồi. Sau đó cẩn thận nghiêm túc đặt tại phạt bóng điểm. Người Brazil tin tưởng, chỉ cần đem cái này điểm bóng ghi bàn. Như vậy còn đang dẫy dụa khổ sở tiến hành chó cùng rứt dậu Real Madrid đội viên sẽ triệt để tan vỡ. Trước Barcelona thế tiến công tuy rằng hung mãnh, thế nhưng Real Madrid lại như là một cái loạn choạng bất đảo ông. Luôn có thể sống quá nguy hiểm nhất một khắc. Cái này penalty chính là thay đổi như vậy sốt ruột cục diện một đòn chí mạng. Đối mặt chuyện này đối với mới trên đường biên ngang cái kia một mặt căng thẳng dự bị thủ môn, Ronaldinho có 1000 loại biện pháp đem bóng ghi bàn. Thế nhưng tại đây dạng thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn làm ổn thỏa một loại đệm bóng. Ronaldinho đem bóng đá tàn nhẫn mà đẩy hướng về phía khung thành dưới góc phải. Đây là một cái trên lý thuyết góc chết. Brazil ma thuật sư cước pháp không hổ là đệ nhất thế giới. Bóng đá gào thét, như chớp giật thoán hướng về Real khung thành. Hò hét, trên khán đài Barcelona cổ động viên đã nhảy lên đến hoan hô ghi bàn. Thế nhưng như thủy triều tiếng hoan hô ở duy trì không tới một giây bên trong sau khi lập tức im. Bật đi, dường như sau khi nam nam nữ nữ. Toàn bộ co quắp ngồi ở tòa trở lên, bởi vì Diego Lopez, cái này vội vã lên sân khấu Real Madrid thay thế bổ sung thủ môn. Rất dễ dàng đem Ronaldinho dây đến hào điên penalty đặt ở dưới thân. Phảng phất là đã sớm biết Ronaldinho sẽ đem bóng đá đá hướng về khung thành dưới góc phải. Cái này một mặt căng thẳng tiểu Sota ở răng hô la ra chân trước liền bắt đầu hướng về khung thành dưới góc phải di động, đợi được bóng đá thoán lại đây. Lopez chỉ cần cùng bình thường huấn luyện như thế, làm một cái tiêu chuẩn trách nhào. Sau đó, bóng đá liền bị hắn vững vàng mà nắm ở trong tay. Barcelona fan bóng đá yên tĩnh sau khi Real Madrid ủng độn rốt cục phát sinh chính mình âm thanh. 2 vạn người nói nhiều không nhiều. Thế nhưng chế tạo ra tạp âm đủ khiến phạt mất penalty Ronaldinho xấu hổ hai tay ôm đầu. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin người Brazil giờ khắc này lại như một cái võ nghệ thành thạo. Ai tầm hoàn mỹ thợ săn. Ở khí thế hùng hổ địa vào núi muốn bắt giữ một ít thỏ hồ ly loại hình đồ chơi nhỏ thời điểm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện đã chính mình lại là điếu đói bụng mãnh hổ. Mà Diego Lopez, chính là một con bị tất cả mọi người coi thường tiểu con cóp. Ngoặc kép, Diego Lopez nhào ra pha sút penalty. Gào, thượng đế, Ronaldinho cái này penalty tốc độ quá chậm. Bị Real Madrid dự bị thủ môn rất dễ dàng liền nắm đi. Đây thực sự là, chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên đối với penalty phạt mất cảm thấy thất vọng. Kỳ thực, Ronaldinho penalty tốc độ góc độ cụ dai. Nơi đó là cái gì quá chậm. Hưng phấn đoàn huyên ca thì lại hoàn toàn là một loại khác phản ứng. Ngoặc kép, bóng bị cứu thua rồi. Khó mà tin nổi, thật khó mà tin nổi. Thay thế bổ sung lên sân khấu thủ môn Diego Lopez ở thời khắc mấu chốt cứu lại Real Madrid. Chúng ta nhìn thấy ở Casillas còn không có được thẻ đỏ trước. Trẻ tuổi Trung Quốc chủ soái liền sớm để Lopez làm nóng người. Đây là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Real Madrid tránh được một kiếp. Chấm ngoặc kép, Diego Lopez đem bóng đá đặt ở dưới thân sau khi trong đầu vẫn là trống rỗng. Thật sự ở dưới góc phải. Hắn nhớ lại chính mình lên sân khấu trước Lý Thống Phạm tự nói với mình nhào penalty tiểu bí quyết. Không nghĩ tới linh nghiệm như vậy. Lẽ nào thủ lĩnh đã sớm biết Ronaldinho sẽ đem bóng đá tới chỗ nào? Tiểu Sota ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lý Thống Phạm chạm ở ghế huấn luyện viên bên cạnh. Chính đang trùng chính mình thụ ngón cái. Bên tai cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Lopez cấp tốc đứng dậy quan sát một hồi trên sân hình thức. Đem hết sức lực toàn thân đem quả bóng ném về xa xa chính đang vẫy vẫy cánh tay muốn bóng người. Ngoài hành tinh do béo. Đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Đá penalty thời điểm. Barcelona 11 tên đội viên ngoại trừ thủ môn Valdes cùng trung vệ Puyol lưu ở hậu trường phòng thủ. Những người khác cơ bản đều đến đứng Real Madrid vòng ngoài cấm địa. Ở Barca đội viên xem ra, Ronaldinho 100% có thể mang penalty phạt tiến vào. Mà bọn họ đón lấy chuyện cần làm, chính là nhìn Ronnie đem bóng ghi bàn. Sau đó ôm nhau ở Real Madrid vùng cấm bên trong chúc mừng. Sau đó đến giữa sân một lần nữa mở bóng. Lại sau đó đánh vào cái kế tiếp ghi bàn. Nhân vì cái này xấu rất vui mừng Brazil ngôi sao bóng đá chưa từng có để bọn họ thất vọng quá. Cho nên khi Diego Lopez cứu thua penalty cũng đại lực tay ném bóng cho do béo thời điểm. Barcelona viên tập thể thất thần. Thiago Motta cùng Marque hai cái lui giữ nhanh nhất người đã không đuổi kịp do béo bước tiến. Còn một vị khác chung về Edmerson đại thúc. Bởi vì tuổi tác quá to lớn tốc độ xuống hàng. Lần này liền sử dụng đại chiêu, gió thu lá rụng tảo đường thối, cơ hội đều không còn. Người ngoài hành tinh phi hành trên đường chỉ còn dư lại Kim Mao sư vương Puyol. AD1, người ngoài hành tinh do béo VS Kim Mao sư vương Puyol. Go, vì trì hoãn do béo tốc độ nước rút. Puyol cẩn thận đóng kín do béo dẫn bóng con đường. Một mặt chậm rãi lui về phía sau. Chỉ cần Ronaldo dẫn bóng tốc độ hạ xuống được, như vậy mặt sau sử dụng bú sữa khí lực về Tri Motta cùng Marque là có thể chạy tới tiến hành vây. Công, cái này bóng nắm chắc rồi. Kim Mao sư vương bước tiểu nát bộ lùi về sau, không ngừng phóng thích chính mình uy thế. Có điều người ngoài hành tinh cũng coi như thân kinh bách chiến. Nơi nào sẽ ăn hắn cái trò này? Huống chi là thùng cơm tăng mạnh bàn. Đồng thời tức giận chị mắc điểm người ngoài hành tinh. Tên mập rất vô liêm sỉ địa cao tốc lay động mấy lần phì phì lớn. Liên tục giả động tác để Puyol hơi có chút do dự. Ngay ở Kim Mao sư vương trọng tâm bất ổn trong nháy mắt. Do Béo tăng tốc độ đột nhiên tiêu đến 70 mã. Một cái người bóng đi qua. Gào thét từ Puyol bên người thoáng qua. Thật nhanh. Ronaldo lần này cao tốc biến người bóng đi qua so với vừa nãy Messi ở Real Madrid bên trong vùng. Cấm tần số cao biến hướng vùng thoát khỏi Cannavaro động tác không kém bao nhiêu. Adi một người ngoài hành tinh vs Kim Mao Sư Vương. Người ngoài hành tinh. Quá đi Puyol. Barca khung thành trước mặt cũng chỉ có đại đầu chọc Valdes. Adi 2, người ngoài hành tinh Do Béo vs đầu chọc đại thúc Valdes. Gâu, ở mở màn không tới một phút lần kia tấn công bên trong. Valdes đồng hài thành công hóa giải người ngoài hành tinh đơn đao. Vì lẽ đó lần này nhìn Do Béo lần thứ hai sát tướng lại đây. Đại đầu chọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biểu hiện cơ hội lại tới nữa rồi. Tên béo đáng chết lần này người bóng đi qua chuyến tựa hồ vẫn có chút lớn. Valdes có lý do tin tưởng chính mình có thể cướp ở Do Béo khống chế bóng trước đem bóng đá sạn bay. Ra đường biên, đến đây đi. Đại đầu chọc hò hét thả ra tất sát skill đại soạt bóng cắt bóng thức. Nhìn lao ra tiểu vùng cấm một mặt sát khí thả sạn Valdes. Do Béo rất nham hiểm nở nụ cười. Đã hồi phục khỏe mạnh đầu gối để hắn một lần nữa nắm giữ không gì sánh kịp lực bộc phát. Lại như năm 1998 ở Nou Camp từ đối thủ hai tên trung vệ đóng cửa chặn bên trong bay qua như vậy. Do Béo trong nháy mắt tốc độ lại nhanh hơn một chút. Cướp ở Valdes trước đem bóng đá nhẹ nhàng một chụp. Đầu chọc đại thúc Valdes hung tợn sạn tới được hai chân sát thảm cỏ trượt tới một bên khác. Mà ở Ronaldo trước mặt. Chỉ có một cái trống rỗng khung thành. Vào lúc này đừng nói là người ngoài hành tinh. Coi như là mới vừa học được chạy bộ 3 tuổi thằng nhóc. Cũng có thể dễ dàng đem bóng đá vào khung thành. Adi 2, người ngoài hành tinh Do Béo vs đầu chọc đại thúc Valdes. Người ngoài hành tinh. Trêu đùa Valdes sau khi. Tên mập đang chuẩn bị đem bóng từ từ bàn tiến vào kẽ hở. Cổ chân trên bỗng nhiên căng thẳng. Một luồng không phải sức mạnh rất lớn bí mật địa lôi một hồi hắn chống đỡ chân. Phác, cái kia vô liêm sỉ mà đầu chọc thủ môn lại vào lúc này phạm quy. Này con mẹ nó là ở Barcelona vùng cấm bên trong. Lẽ nào hắn liền không sợ giống như Casillas. Xin đến một tấm thẻ đỏ bị cưỡng chế đuổi xa Nou Camp PK chàng. Do Béo như là một con lảo đảo phi gà mái. Ở giữa không trung miễn cưỡng phi 1-2 mét sau khi chật vật ngã tại trên sân cỏ. Quả nhiên, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Adi 3, người ngoài hành tinh Do Béo vs trọng tài chính Fernando Witten. Go, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.